Vạn đạo Long Hoàng, chương 2557, đại thắng, càng lớn nguy cơ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc nhau, mỉm cười, sau đó riêng phần mình xé rách hư không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, trốn, trốn. Phía trước mấy cái dị tộc lão vương giả điên cuồng chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở trước mặt bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Là hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái dị tộc vương giả vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, sắc mặt đồng loạt đại biến. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xuất hiện ở đây, liền giải thích dị tộc thánh tổ thật là giữ nhiều lành ít. Chư vị, đưa các ngươi lên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó vung tay lên, từng đạo mũi thương bắn ra, mấy cái dị tộc lão vương giả muốn chạy trốn, nhưng ở Lục Minh trước mặt căn bản không có thể một đòn. Phóp, phóp, phóp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái lão vương giả trực tiếp bị Lục Minh mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Đánh giết mấy cái dị tộc lão vương giả về sau, Lục Minh không có chút nào dừng lại, trực tiếp xé rách hư không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chuyên môn săn giết đỉnh phong thiên đế trở lên dị tộc cường giả, bởi vì đỉnh phong thiên đế trở lên cường giả, có thể trực tiếp xé rách hư không, xuyên toa các thế giới bất đồng, truy kích lên, độ khó rất lớn. Bất quá, ở Lục Minh trên tay, những người này, đều trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không ngừng xuyên toa ở trong hư không, săn giết dị tộc đỉnh phong thiên đế trở lên cường giả, kể từ đó thiên giới bên này cao thủ liền xuất thủ đến, gia nhập thiên giới đại quân, truy kích đại quân dị tộc. Nghiêng về một bên, hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng ngày giới những cái kia cường giả tối đỉnh, bán thần cấp bậc cường giả gia nhập chiến trường về sau, liền hoàn toàn biến thành đồ sát. Số lớn dị tộc thiên đế, đại đế, chân đế, hư đế, chuẩn đế bị tàn sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một trường giết chóc kéo dài đến mấy ngày lâu. Dị tộc cường giả cơ hồ bị tàn sát không còn, cơ hồ không có trốn về tà thần giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thắng, chân chính đại thắng. Về sau thiên giới bên này bán thần, đỉnh phong thiên đế trực tiếp giết tới tà thần tộc đạp bằng tà thần giới 10 đại vương thành cùng thánh sơn, đem tà thần giới võ đế phía trên cường giả tàn sát không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt tà thần tộc không có nhân thủ mềm, bởi vì hai phương, người không chết chính là ta vong. Thắng, chúng ta thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, góc truyện audio.com, thiên giới khắp nơi cũng là một mảnh tiếng hoan hô, vô số người, hưng phấn hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục thắng, vô tận tuế nguyệt đến nay, tà thần tộc chính là đặt ở thiên giới vô số người trong lòng một tảng đá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là một cây đao treo ở tất cả mọi người trên đầu, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống, ép rất nhiều người không thở nổi. Nhưng là bây giờ áp chế thiên giới vô số năm tà thần tộc lại bị bọn họ đánh bại, cao thủ chém giết không còn, từ nay về sau thiên giới lại không ngoại địch, bọn họ tự nhiên rất hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau chiến đấu, Lục Minh không có tham dự, hắn quay trở về Tổ Long Sao Huyệt. Tổ Long đã đến, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem cái kia đạo kim sắc ấn phù, còn có cái kia một đầu dữ tợn khe hở, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, Lục Minh ôm quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, Tổ Long mở miệng, thanh âm có chút cô đơn, phảng phất lập tức già hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, lúc đầu chuyện này ta không muốn nói cho các ngươi, nhưng bây giờ, lại không thể không nói. Ta sẽ triệu tập tất cả mọi người đến đây, đem chuyện này, cặn kẽ nói cho các ngươi biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long nói, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy Tổ Long xuất ra một cái trống to, đột nhiên gõ đánh ở phía trên. Đông, đông, đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trống trận chấn động, tiếng nổ ầm, lấy tốc độ khủng khiếp truyền ra ngoài, toàn bộ Thái Thanh Thiên Vực đều có thể nghe được. Thậm chí, có thể truyền đến mặt khác thiên vực đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới, vô số người đều đang chúc mừng, nhưng là nghe được cái này trống trận về sau, sắc mặt của mọi người cũng là đại biến. Chuyện gì xảy ra, đây là trống trận, như thế gấp rút chỉ có vạn phần nguy cơ mới có thể gõ vang a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai gõ trống trận, đây là Tổ Long trống trận, chỉ có Tổ Long tiền bối mới có thể gõ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, thiên giới ầm ĩ khắp trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải đại hoạch toàn thắng sao, Tổ Long vì sao lại gõ vang loại này trống trận, chẳng lẽ thiên giới còn có mặt khác nguy cơ. Trước đó hưng phấn không cánh mà bay, trái tim tất cả mọi người bên trong, đều bịt kín một tầng bóng ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người, hướng về Tổ Long xào huyệt bên này bay tới. Hơn nữa, tin tức cực tốc truyền ra ngoài, ở phía xa tà thần giới dãy dụa cường giả, cũng nghe đến tin tức chạy tới Tổ Long xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Không đến bao lâu Tổ Long xào huyệt phụ cận, hư không lóe lên, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai người xuất hiện. Các nàng nhìn thoáng qua cái kia kim sắc phù ấn, mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, người tới càng ngày càng nhiều. Bái kiến võ thần đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mọi người đến, hướng về Lục Minh cùng Tổ Long bái kiến. Lục Minh trước đó hoàn toàn biểu hiện ra võ thần chiến lực, bọn họ tự nhiên đem Lục Minh trở thành võ thần, tất nhiên là rất cung kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Tổ Long gật gật đầu, không có nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, hội tụ ở Tổ Long xào huyệt phụ cận sinh linh càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày sau, nơi này lít nha lít nhít, hội tụ vô số thiên giới cường giả. Thiên giới mạnh nhất một nhóm người cơ hồ đều đến đông đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đều đến không sai biệt lắm a. Tổ Long ánh mắt quét qua toàn trường, sau đó nói. Hôm nay, muốn nói cho các ngươi một ít chuyện, lúc đầu, những chuyện này ta là không muốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, không có người nói chuyện, chờ lấy Tổ Long đoạn dưới. Dị tộc thánh tổ, sát tâm thánh tổ, đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long nói, thật đã chết rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới, phần lớn người đều cuồng hỉ, trước đó chỉ là suy đoán, vào lúc đó bị Tổ Long chứng thực, bọn họ cuối cùng yên lòng. Bất quá, có một bộ phận người không có lộ ra nét mừng, bởi vì bọn hắn nhìn ra Tổ Long trên mặt có thể không có bất kỳ cái gì vui mừng, mà là vẻ mặt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long vung tay lên, hiện trường an tĩnh lại. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta mặc dù đánh bại dị tộc nhưng là càng lớn nguy cơ, lại chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long tiếp tục nói. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long lời vừa nói ra, phần lớn người đều tâm lý chấn động, sau đó lộ ra nghi hoặc. Càng lớn nguy cơ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc đều thua, từ đâu tới càng lớn nguy cơ. Chẳng lẽ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nhìn phía cái kia đạo kim sắc ấn phù cùng đầu kia khe hở. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, đầu kia liệt phùng bên trong, lại truyền tới khí tức kinh khủng, loại khí tức kia đáng sợ không cách nào hình dung, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đều muốn quỳ đi xuống. Sau đó, nơi đó xuất hiện hai đoàn quang đoàn, lấp lóe không ngừng, một lát sau, mới rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc cộc, rất nhiều người, không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đoán chừng, Tổ Long nói tới nguy cơ, rất có thể liền đến từ cái này bên trong. Nhưng là cái kia kim sắc phù ấn về sau, rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại có như vậy khí tức kinh khủng lan tràn ra, quả thực so Tổ Long còn mạnh hơn rất nhiều lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên hạ còn có so võ thần còn mạnh hơn tồn tại sao? Rất nhiều người nghi hoặc vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi biết rõ tà thần tộc tại sao phải công kích chúng ta thiên giới, tại sao phải hủy diệt chúng ta thiên giới sao? Tổ Long tiếp tục mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người ánh mắt lóe lên, bao quát Lục Minh. Vấn đề này cũng là Lục Minh nghi hoặc cho tới nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc vì sao nhất định phải công kích thiên giới, hủy diệt thiên giới? Song phương sống chung hòa bình, không phải rất tốt, liền xem như tranh đoạt tài nguyên, cũng không nên như thế cả tộc đại chiến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.